P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 18, 130 điểm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. O không ô. Editor. Park Sonwoo. Beta và sửa lỗi. Park Sonwoo. O không ô. Sau khi bọn Harry trở về từ cái chòi nhỏ của Hagrid, Hermione liền bắt đầu nghĩ cách làm sao có thể không kinh động người khác mà vẫn đưa con rồng đó đi được. Bất quá kết quả là cô làm cho mái tóc quăn của mình rối hơn chứ không được gì. Đáng chết, tớ không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Hermione quay lại quát lên với Harry nhàn nhã. Harry Potter, nghĩ cách, xin hãy yên lặng, trò Granger, phu nhân Pin lớn tiếng cảnh cáo. Đừng kích động Hermione. Harry giơ cuốn sách trong tay lên. Tớ đã tìm John Weasley nhà Ravenswap. Anh trai của cậu ta nuôi rồng ở Rumani. Tại sao cậu ta giúp chúng ta? Chấm. Hermione tò mò. Cậu ta muốn vỏ trứng. Vảy với vài giọt máu. Trên thực tế là y muốn. Vảy và máu. Hermione không tin được. Cậu ta muốn nhổ vảy của tiểu long. Khụ khụ, thật ra một mảnh là được rồi. Máu thì cũng 1 ml là được. Y chỉ muốn thử một chút. Cũng sẽ không làm thịt con rồng đó. Tớ cảm thấy mình thật may mắn vì không vào Ravenswap. Thật sự quá tàn nhẫn. Trò Granger, các chờ hiện tại lập tức rời khỏi thư viện. Phu nhân Pin không nhịn được nữa quát. Hoang mang chạy từ tong thư viện chạy ra. Harry và Hermione chống tường thở hùng hục. Hermione, không cần lo lắng. John Willy sẽ không giết chết rồng nhỏ đâu. Cậu không im được hay gì? Hermione mở to hai mắt nhìn. Yên tâm, tớ sẽ không giết chết nhóc con đó đâu mà lo. Chấm chấm, hồi ức phòng yêu cầu, ý là cậu yêu cầu tớ đi tìm Hagrid với các cậu. John nhăn mặt, cùng với Hermione. Ngày, đúng vậy, Harry có chút xấu hổ. Hai người sớm hay muộn gì cũng gặp nhau mà. Cậu không thể nào tránh mặt cậu ấy cả đời được. Dù sao các cậu chỉ cần một cái cớ là được rồi. Malfoy sẽ phụ trách đi mách giáo sư. Không tình nguyện lẩm bẩm. Nhưng mà lúc đến rừng cấm cần cậu. Xét tình hình hiện tại thì cậu là người mạnh nhất trong tụi mình rồi còn gì. Harry khuyên bảo, cùng lắm thì lúc đó nói Moni và Hermione một nhóm. Hắc, mấy cậu không hỏi qua ý kiến của tớ sao? Moni hoàn toàn không dự đoán được mọi chuyện sẽ rớt xuống đầu mình. Cái vị sư tử tiểu thư kia không hề dễ ở chung chút nào. Như vậy cậu, John và Draco một nhóm. Harry nhướng mày, người duy nhất có thể sống sót giữa John và Draco là cậu. Không còn cách nào hay hơn sao? Moni dương mắt nhìn. Vậy cậu tính toán cho Draco và Hermione một nhóm. Harry vẫn nhướng mày như cũ. Sư tử tiểu thư thì sư tử tiểu thư đi. Moni yên lặng rơi lệ. Cuối cùng, kế hoạch là John vẫn giống như trước đây liên hệ anh trai của cậu ta nhưng sẽ không xuất hiện. Mà Draco cũng tiếp tục sắm vai tên mách lẻo cuồng theo dõi. Chờ đến khi nào bọn họ đến rừng cấm thì John sẽ dùng áo choàng tàng hình đi theo. Sau khi kế hoạch được định ra, một tuần sau, bọn họ nhận được một tờ giấy của Hagrid. Tiểu Long sắp nở, Tiểu Long sắp ở rồi. Người John Weasley tìm khi nào mới đến? Hermione nhỏ giọng hỏi, khi nào đưa cho cậu ta thứ cậu ta cần? Khi nào y có được thứ y muốn? Thì khi đó kế hoạch bắt đầu. Cơm nước xong, bọn Harry thừa dịp buổi sáng không có tiết học, lén lút chạy đến chòi nhỏ của Hagrid. Nhanh, vào đi, xác định xung quanh không có ai. Hagrid nhanh chóng sập cửa lại. Oà ác, bọn Harry vừa đến thì trái trứng đã bị móng vuốt của tiểu long chọc thủng một lỗ. Sau đó lại thêm một lỗ nữa. Cuối cùng tách một tiếng. Trái trứng nát thành nhiều mảnh khác nhau. Tiểu long bò ra ngoài. Harry còn có thể dễ dàng thấy được trên người nó còn một ít dịch trứng. Ôi, Quý cô bé nhỏ của ta. Chấm. Hagrid kích động muốn ôm Tiểu Long. Bất quá nó hoàn toàn không chừa cho lão chút mặt mũi nào, hắt xì một cái. Lửa bay ra từ mũi nó mém nữa thiêu cháy bộ râu vĩ đại của Hagrid. Harry, nó hình như xem cậu thành mẹ nó rồi thì phải. Moni cảm thấy hàng này tuyệt đối là một tên thiểu năng. Mẹ trước mặt mi đang nhìn chằm chằm máu và vảy của mi kìa. Lần đầu tiên làm mẹ vui vẻ tương đương. Ha ha, tớ hoàn toàn không ngại tương đương. Một tay vỗ đầu Tiểu Long. Tay còn lại lén lút sờ đuôi con rồng nhỏ trước mặt. Tìm được kẻ hở giữa mấy cái vảy. Dùng sức bứt ra. Ngao. Tiểu Long rít gào. Nhưng không một ai biết nó gào lên là tại vì đuôi nó đau. Xem ra nó rất có tinh thần. Hagrid ha ha cười. Moni quay đầu. Đã ngu thành như vậy rồi. Cậu không đành lòng nhìn. Đúng rồi. Hagrid. Harry giống như đột nhiên nhớ đến điều gì. Lơ đãng nói. Đã tìm được người đưa nó đi rồi. Mấy đứa không thể đưa nó đi. Nó còn nhỏ như vậy. Người khổng lồ lai kích động kêu to. Bọn Harry yên lặng nhìn con rồng vừa mới nở ra đã cao đến bụng. Hagrid, nó là một con rồng. Không phải một con dê. Ít nhất cũng phải chờ một khoảng thời gian. Một tuần nữa là nó đã có thể lớn hơn bác rồi. Hermione phát điên. Ngày mai, Hagrid, Harry cho Moni một ánh mắt. Ý bảo ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch. Tối mai tụi con sẽ mang nó đi. Hôm nay bác dành thời gian với nó đi. Được rồi, người khổng lồ lai nhìn chằm chằm Tiểu Long. Giống như một giây nữa thôi là nó biến mất vậy. Rời khỏi chòi nhỏ của Hagrid rồi Hermione mới nhìn thấy vỏ trứng cùng một ít lòng trắng trứng còn sót lại trong tay Harry. Y nhe răng, đây là tiền đặt cọc, số còn lại ngày mai mới đưa. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Rất nhanh liền đến bữa tối hôm sau. Hermione trên bàn dài Gryffindor khẩn trương đến mức ngay cả đồ ăn cũng nuốt không vào. Harry, tớ thật sự không tin được chúng ta thế nhưng lại có thể gạt các giáo sư chuyện lớn như vậy. Kết thúc bữa tối, Hermione nói với Harry khi cả bọn đang trên đường đến chòi nhỏ của Hagrid. 11 giờ tối, ô, Norbert, mẹ luyến tiếc con, từng giọt nước mắt to tướng thi nhau rơi khỏi hốc mắt người khổng lồ lai. Được rồi, Hagrid. Nửa đêm nay chúng ta phải tiễn được nó đi. Hermione không chịu nói rót trà. Vào lúc Hagrid đang lưu luyến, lão đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có người. Là ai? Không xong, là Malfoy. Hermione thấy được cái đầu đặc trưng của Draco. Cậu ta nhất định sẽ méc giáo sư. Moni kêu to, thuận lợi quăng cho Harry cái ánh mắt kế hoạch thuận lợi. Mọi người chuẩn bị đưa Tiểu Long đi. Chính là giáo sư đến sớm hơn so với kế hoạch của Harry nhiều. Giáo sư Snape, Harry chấn động, không phải giáo sư McGonagall sao? Tớ bị chủ nhiệm bắt được trước khi tìm ra được giáo sư McGonagall. Draco tỏ vẻ ngay cả cậu cũng không lường được. Nhìn Sam đây là cái gì? Snape ác ý nhếch miệng. Gryffindor trừ 50 điểm. Bởi vì làm trái nội quy trường học mà dạ du, Gryffindor lại trừ thêm 50 điểm nữa vì dám nuôi dưỡng sinh vật huyền bí cấm. Có chuyện gì xảy ra vậy? Giáo sư Snape, đây là Merlin ơi. Giáo sư McGonagall đột nhiên xuất hiện. Phía sau còn có Neville. Mấy trò thật là, toàn bộ mỗi người trừ 10 điểm. Giáo sư McGonagall khó khăn thở lớn tiếng nói. Cấm túc, tất cả cấm túc, giáo sư Snape, nơi này giao cho tôi đi. Snape ác ý cười rời đi, mà giáo sư McGonagall tức giận mang cả bọn về lâu đài. Mấy trò có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là sao? Giáo sư McGonagall nghiêm túc nhìn mọi người. Đương nhiên bà đã cho Neville rời đi. Con nói đi, giáo sư McGonagall. Draco tỏ vẻ miệt thị nhìn bọn Harry. Lúc trước con nhìn thấy Potter bọn họ lén lút rời khỏi lâu đài. Con liền đi theo, phát hiện bọn họ cùng cái người khổng lồ lai cư nhiên dám nuôi một con rồng. Con liền chạy về lâu đài nói cho giáo sư Snape. Không, thực ra con muốn nói cho ngài cơ. Là như vậy sao? Vâng, Hermione cúi đầu, trò Granger, trò làm ta quá thất vọng rồi. Giáo sư McGonagall nghiêm túc nói ra kết quả xử lý cuối cùng. Xét thấy giáo sư Snape đã trừ khá nhiều điểm, ta sẽ không trừ điểm mấy đứa nữa. Nhưng mà, mấy trò, tất cả đều phải bị cấm túc, bao gồm cả trò Malfoy. Chậm đã, con cũng bị, không nghĩ đến mình còn có thể tham gia. Draco giật mình, không sai, vì trò Dạ Du. Trò Malfoy, vì giáo sư McGonagall trí công vô tư. Hoan hô, ngoại trừ Hermione, tất cả những người còn lại đều nghĩ như vậy. Hết chương 18, cách chương.